Ôn Tử Phàm thì là thừa cơ tại quả cầu tuyết. Tuyết cầu nhấp nhô càng lớn, hắn đánh giết Ưng Trường Không xác suất chính là càng lớn. Hiện tại chính là hai người thời khắc mấu chốt nhất. Nếu là Huyền Sách lão tổ xuất thủ, chỉ sợ là sự tình phát triển đi hướng thật sự chính là khó mà dự đoán. Bỗng nhiên Huyền Sách lão tổ cảm giác được trước mắt của mình thoáng hiện qua một đạo hắc ảnh. Là Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo vài tia điên cuồng. Hai tay đẩy ra. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Đem kia tản mát ra cường hoành uy thế kim quang đại ấm chặn lại. A Huyền Sách lão tổ phát ra một tiếng giật mình ngôn ngữ. Không thể không nói, Lý Kỳ Phong thực lực trước đó nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, đây cũng là không sao. Tại Huyền Sách lão tổ trong mắt, Lý Kỳ Phong bất quá là có chút vướng bận con rồi mà thôi. Phí chút thời gian vẫn là có thể xử lý. Có chút ý tứ. Huyền Sách lão tổ cười xong nói. Hai tay khẽ động. Bỗng nhiên trong lúc đó, trùng điệp cử trưởng lập tức đánh ra. Một trưởng tiếp lấy một trưởng liên miên không quyết. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Kiếm rực khẽ động che ở trước người. Phanh phanh phanh kiếm rực nổ vang tại liên tiếp không ngừng trưởng kích phía dưới. Lý Kỳ Phong thân thể không ngừng lui về. Oanh kiếm rực vỡ nát. Lý Kỳ Phong lại không phòng ngự. Tâm ý khẽ động. Trong một chớp mắt, vạn kiếm che không. Vạn kiếm thành long trùng sát mà ra. Trong chốc lát, một bộ tráng lệ cảnh tượng xuất hiện tại giữa hư không. Lợi kiếm cử trưởng không ngừng đụng chạm lấy, không ngừng chôn vùi. Vu Huyên bắt đầu lo lắng. Giờ phút này, nàng cảm giác mình là đứng ở rìa vách núi. Hơi không cẩn thận, liền sẽ ngã vào đến vực sâu vạn trượng bên trong. Nàng tại vì Lý Kỳ Phong lo lắng. Huyền Sách lão tổ tại nàng tiến vào Quan Âm Tông thời điểm chính là thiên nhân cảnh cao thủ. Bây giờ nàng đã là đưa thân tại thiên nhân cảnh. Như vậy Huyền Sách lão tổ thực lực đến loại tình trạng nào? Lý Kỳ Phong lựa chọn cùng hắn cứng rắn. Đây không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Thật là tên ngu xuẩn. Vu Huyên trong lòng nổi giận mắng. Nhìn chăm chú lên đến hai người giao phong, Vu Huyên trong đôi mắt toát ra một tia quyết tuyệt chi ý. Chu Trường Liệt ánh mắt rơi vào Lý Kỳ Phong trên thân. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch mình phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Lý Kỳ Phong thực lực mạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nội tâm của hắn bên trong sinh ra một tia hối hận chi ý. Dạng này người là kiêng kỵ nhất tồn tại. Đánh rắn không chết bị rắn cắn sự tình từ xưa đến nay liền là như thế một cái lý do. Chu Tâm Bồ Tát chết rồi. Liệt Hỏa cùng Phong Hành Kim Cương cũng đã chết. Chu Trường Liệt mày nhăn lại, ba người này chết toàn bộ là bởi vì hắn chủ quan, hắn nhất niệm sai lầm. Tâm ý khẽ động. Chu Trường Liệt trong lòng quyết định. Vô luận như thế nào cũng tốt. Hôm nay Lý Kỳ Phong nhất định phải chết, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Ưng Trường Không thần sắc trở nên có chút bối rối. Đối mặt với Ôn Tử Phàm liên tiếp không ngừng thế công, hắn chỉ có thể là miễn cưỡng ứng phó. Hiện tại vô luận hắn đến cỡ nào sức tưởng tượng võ học kỹ xảo, cường đại cỡ nào khí cơ, cỡ nào thực lực hùng hậu, đều là không cách nào phát huy ra. Thời khắc này Ưng Trường Không tựa như là bị người giữ lại cổ họng, chỉ có thể là miễn cưỡng hô hấp. Ôn Tử Phàm thần sắc trở nên vô cùng chuyên chú. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có Ưng Trường Không một người. Sát ý quyết tuyệt. Nhất định là muốn giết Ưng Trường Không không thể. Phanh một quyền chứng thực. Ưng Trường Không tựa như là trong gió thu lá rụng, hướng về sau bay ngược mà đi. Ôn Tử Phàm lao nhanh ra. Một phát bắt được mắt cá chân hắn. Sau một khắc Ưng Trường Không tựa như là bao cát bình thường bị Ôn Tử Phàm vô tình đập. Thật cực kỳ phiền. Huyền Sách lão tổ phun ra một lời. Trong nháy mắt, Huyền Sách lão tổ tái xuất một quyền. Không biết vì sao tại một quyền này đập ra thời điểm Lý Kỳ Phong bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, không khỏi khẩn trương. Hắn thần kinh căng thẳng, toàn thân lông tơ đều giống như dựng đứng lên đồng dạng. Đây là không nhìn hết thảy nắm đấm. Không nhìn quy tắc, không nhìn không gian, không nhìn thời gian,

Vu Huyên bị xích sắt thô to khóa tại trên thạch bích, thần sắc trắng bệch không máu. Thiên Hạ Kiếm Tông 89 chương 1759, ta tình nguyện như thế. Hàn phong gió xuyên qua chật hẹp u cốc, tựa như là đao sắc bén rơi vào Vu Huyên trên mặt, khiến cho nàng trắng bệch không huyết sắc trên mặt trở nên càng thêm tiều tụy. Mấy đạo xích sắt thô to hiện ra sâu kín hắc quang, đưa nàng khóa chặt tại trên thạch bích. Phạm vi hoạt động của nàng rất có hạn, toàn thân áo đen đã là trở nên có chút rách dưới, lộ ra da thịt đã là bị đông cứng đến phát tím. Làm Quan Âm Tông thiên chi yêu nữ, Vu Huyên rơi vào tình trạng như thế để rất nhiều người không khỏi thổn thức không thôi. Kia Tư Quá Nhai Hàn Phong đến từ xa xôi chỗ tuyên cổ bất hóa núi tuyết. Hàn Phong có thể rót vào người trong xương tủy. Đến cái này Tư Quá Nhai phía trên đời hơn người không chết cũng là triệt để tàn phế. Ngũ tạng phế phủ đều là bị Hàn Phong ăn mòn. Tự hào. Từ Quan Âm Tông thành lập đến bây giờ, rất nhiều người tới cái này Tư Quá Nhai phía trên, có thể sống rời đi lại là không có mấy cái. Ngươi không hối hận sao? Lý Ngư nhìn chăm chú lên trước mắt mười phần chật vật Vu Huyên, thần sắc có chút không đành lòng nói. Trước kia Vu Huyên là cao cao khắp nơi trên thiên chi yêu nữ, bây giờ lại là biến thành tù nhân. Vu Huyên ánh mắt nhìn về phía Lý Ngư, thanh âm bình tĩnh nói ra. Hối hận cùng không hối hận sự tình đều là không cách nào cải biến, không có chút nào ý tứ. Lý Ngư thần sắc nghiêm túc nói ra. Nếu là ngươi hiện tại có hậu hối hận chi ý, nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, như vậy ta nguyện ý vì ngươi nói giúp. Vu Huyên lắc đầu. Lý Ngư nói ra. Vì cái gì? Vu Huyên cười nói. Tiếp nhận trừng phạt, kia cùng chết có cái gì khác nhau? Mỗi người ký ức đều là độc nhất vô nhị. Nếu là ta ký ức bị xóa đi, kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ta thà rằng tại cái này Tư Quá Nhai phía trên khổ tu. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra vẻ kích động, nói: ngươi còn đang nằm mơ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đến cứu ngươi sao? Hắn liền là một người nhát gan như chuột sợ chết ruột, cũng không quay đầu lại trốn. Đúng, quên nói cho ngươi, bốn đại Bồ Tát đã đuổi theo giết hắn. Ngươi cảm thấy chỉ bằng lấy cái kia thân thể trọng thương là đối thủ sao? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Huyên cười cười, nói ra: ta đây là tuân theo ta nội tâm ý nghĩ đi làm việc tình mà thôi, cái khác ta không cách nào trưởng khống. Nhìn lão thiên gia ý tứ. Lý Ngư lạnh giọng nói ra: đã ngươi thích đợi ở chỗ này, đó chính là an tâm đợi đi. Vu Huyên ánh mắt rủ xuống, không còn đi để ý tới Lý Ngư, nàng lại không nguyện ý lãng phí một điểm khí lực. Lý Ngư cười cười quay người rời đi. Ôn Tử Phàm mang theo trong giang hồ không có danh tiếng gì hai vị cao thủ đem Quan Âm Tông huyên náo cách long trời lở đất. Thậm chí ngay cả phó tông chủ Ưng Trường Không đều là bị chém giết. Đây không thể nghi ngờ là trong giang hồ nhất lên to lớn gợn sóng. Ôn Tử Phàm trong giang hồ thành danh đã lâu, thế nhưng là Ưng Trường Không cũng là tuyệt không phải là bình thường nhân vật, lại là bị Ôn Tử Phàm vô tình chém giết. Quả thực là để người khó có thể lý giải được. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức ngầm bay đầy trời, các loại tiếng nghị luận nhau nhau không dứt. Bất quá, mặc dù là như thế, Quan Âm Tông thực lực bày ở nơi nào, vẫn là độc chiếm vị trí đầu. Quan Âm Tông bay đổ trong các cổ lãnh xếp bằng ở hắc ám bên trong. Chu Trường Liệt quỳ ở trước mặt của hắn, thần sắc rất là khó coi. Hắn đã là quen thuộc cao cao tại thượng, chưa từng như này hèn mọn qua. Thế nhưng là hôm nay lại là như thế đê mi thuận nhãn. Nói cho ta, vì cái gì Ưng Trường Không sẽ bị giết? Cổ Lãnh ngữ khí chậm rãi nói. Ưng Trường Không đắt là đến tu luyện đến bình cảnh kỳ, thật lâu không cách nào đột phá. Vì vậy đối Trường Sinh Môn Thanh Diệu Trường một động tâm tư, thậm chí không tiếc diệt Trường Sinh Môn cả nhà. Kia Ôn Tử Phàm liền là Trường Sinh Môn môn chủ. Chu Trường Liệt nhẹ nói. Ưng Trường Không liền là chết bởi Ôn Tử Phàm chi thủ. Cổ Lãnh trong giọng nói hào vô tình tự. Chu Trường Liệt gật gật đầu. Phanh trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực đạo đem Chu Trường Liệt bắn bay, trùng điệp đụng vào trên vách tường, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Ngươi làm sao sao không cứu Ưng Trường Không? Cổ Lãnh lần nữa lên tiếng hỏi. Chu Trường Liệt tiếp nhận Cổ Lãnh cường đại uy áp, ngẩng đầu nói ra, ta cũng muốn ngăn cản, thế nhưng là kia Ưng Trường Không tính tình quả thực quá bướng bỉnh, tuyệt không phải là ta có thể ngăn cản. Phanh, Chu Trường Liệt thân thể lần nữa đụng vào trên vách tường, mặt quay về phía mình sư phụ. Hắn không dám vận dụng mảy may nội lực đến phòng ngự. Ngũ tạng phế phủ tựa như là tao ngộ trọng kích bình thường, khí huyết không khỏi từ nơi cổ họng phun ra ngoài. Thế nhưng là Ưng Trường Không chết rồi, ngươi không có bảo vệ tốt hắn. Cổ Lãnh ngữ khí băng lãnh nói. Chu Trường Liệt nhẹ giọng nói ra, là lỗi của ta. Cổ Lãnh xa vào đến trong trầm mặc. Giờ phút này hắn tính tỏa hắc ám bên trong, giống như một con dữ tợn kinh khủng dã thú. Chu Trường Liệt tựa như là một con hèn mọn sâu kiến, nằm dạp trên mặt đất, hô hấp rất là trầm trọng. Thôi được, việc này chẳng trách ngươi. Thế nhưng là Ưng Trường Không chết rồi. Quan Âm Tông tổn thất không chỉ là một cái phó tông chủ. Trọng yếu hơn là Quan Âm Tông đã mất đi vài chục năm nay thật vất vả thành lập uy danh. Cổ Lãnh ngữ khí vô cùng băng lãnh. Chu Trường Liệt an tĩnh nghe, không dám có chút lỗ mãng. Đứng lên đi, Quan Âm Tông uy danh chỉ có thể dựa vào máu tươi đến thành lập. Cổ Lãnh ngữ khí chậm rãi nói. Chu Trường Liệt gật gật đầu đứng lên, lưng nhưng vẫn là có chút uốn lượn. Giết phàm là cùng Trường Sinh Môn có liên hệ người, tông môn đều phải chết. Cổ Lãnh ngữ khí càng thêm băng lãnh. Kia Ôn Tử Phàm, Chu Trường Liệt nhẹ giọng hỏi. Giữ lại, ta muốn hắn đem tất cả biết đến võ quyết tâm pháp toàn bộ phun ra, bao quát Thanh Diệu Trường một quyết. Cổ Lãnh ngữ khí chậm rãi nói. Minh bạch, Chu Trường Liệt nói khẽ. Thanh Đồng Đại Điện bên trong hoàn toàn không có thời gian cái này khái niệm. Lý Kỳ Phong có thể đối mặt một mực là có chút mờ tối không gian. Thương thế của hắn đã khôi phục. Hắn bắt đầu thử nghiệm tu luyện niệm lực. Vô hình niệm lực tựa như là như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Còn tại chậm chậm mở rộng. Nhìn đến ngươi đã nhập môn, đem cái này niệm lực. Hiên Viên Bắc Du thanh âm vang lên lần nữa. Lý Kỳ Phong nói, sơ khuy môn kính mà thôi. Hiên Viên Bắc Du lên tiếng nói, hiện tại ta đem nội lực tu luyện trí cao pháp môn truyền thụ cho ngươi, ngươi muốn thả mở thần trí của ngươi. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, không biết tiền bối muốn truyền thụ cho là phương pháp gì. Hiên Viên Bắc Du chậm rãi nói, chờ một lúc ngươi tự nhiên là biết được. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong chính là cảm giác được hảo đáng niệm lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Tùy theo mà đến kịch liệt đau nhức. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong cảm giác được thần trí của mình tựa hồ muốn bị xé sách bình thường, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ha ha! Bản hoàng chịu đủ lòng đất này hắc ám. Mấy thập niên ta rốt cuộc có thể đi ra. Ha ha! Hiên Viên Bắc Du thanh âm tràn ngập không gian bên trong. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, tâm kiếm thôi động, ý đồ muốn Hiên Viên Bắc Du niệm lực xâm lấn. Từ bỏ đi, không chịu nổi một kích đồ vật, đây đều là phí công. Hiên Viên Bắc Du trong thanh âm mang theo mấy phần vội vàng. Thiên Hạ Kiếm Tông 89 chương 1760 tổ kinh che chở tối tăm không mặt trời dưới nền đất. Đủ để cải biến một người tính cách. Cũng có thể để một cách người bình thường nổi điên. Hiên Viên Bắc Du niệm lực một mực tồn tại ở tối tăm không mặt trời hắc ám bên trong. Hắn đã chịu quá nhiều khô tịch cùng tịch mịch. Nơi này đủ để cho hắn trở nên điên cuồng. Hiện tại Lý Kỳ Phong tiến vào cái này Thanh Đồng Đại Điện bên trong, để hắn sinh ra vô hạn khát vọng. Đã từng chiến hoàng đã là quen thuộc loại kia trúc tinh phủng nguyệt. Vạn người quỷ lại thần phục. Cũng là không thể chịu đựng được cái này hắc ám tra tấn. Hiên Viên Bắc Du muốn xóa đi Lý Kỳ Phong thần thức, dùng cái này đến gặp lại quang minh. Cường đại niệm lực tựa như là một viên to lớn mũi khoan, giống như muốn vỡ nát Lý Kỳ Phong thần thức. Toàn thân thần kinh căng thẳng. Lý Kỳ Phong quyền lợi chống cự lại Hiên Viên Bắc Du niệm lực xâm lấn. Ban đầu ở vô tận sa mạc bên trong, Chu Kình Hoàng ý đồ muốn xóa bỏ thần trí của hắn. Lý Kỳ Phong may mắn trốn qua một kiếp.

là từ tốt nhất mãng xà ra chế tác. Tuế nguyệt sói mòn để nó đã mất đi vốn có xa hoa, nhiều mấy phần ảm đạm, lại là tăng thêm có chút vận vị. Phía trên khắc rõ hoa văn phức tạp, lộ ra rất là thần bí. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú phía dưới, tựa như là đang sống. Lại nhìn kỹ phía dưới, hoa văn lại là lộ ra cực kỳ phổ thông, tựa như là ven đường tùy ý có thể gặp đến hoa dại. Đúng như đêm đó giữa không trung đầy sao. Lại tựa như là một cách không hiểu được vẽ tranh người tùy ý vẽ xấu. Chầm rãi hướng về phía trước, Lý Kỳ Phong ý đồ rút kiếm ra. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, mang theo mấy phần vẻ kinh ngạc. Hắn rút ra lại là một nửa kiếm gãy, phía trên vết nứt rất là chỉnh tề, hiện lên nghiêng hình tam giác. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong rút kiếm ra vỏ. Vỏ kiếm hơi chìm, đem vỏ kiếm xoay chuyển, chỉ gặp dấu tại trong vỏ kiếm những bộ phận khác toàn bộ đổ ra. Cẩn thận quan sát, Lý Kỳ Phong có thể xác định đây là một thanh hoàn thành kiếm, bị người tận lực chia 9 bộ phận. Mỗi một bộ phận đều giống như là một thanh kiếm, sắc bén kiếm. Đem 9 bộ phận tuần hoàn theo vết nứt tổ kiến cùng một chỗ, Lý Kỳ Phong thấy được một thanh hoàn chỉnh kiếm. Thân kiếm trung ương thế mà khắc lấy hai chữ thần dụ. Nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm, Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Một thanh bị chia cắt thành 9 bộ phận kiếm đến cùng làm như thế nào đi dùng trong ấp, một đạo suy nghĩ hiện lên. Niệm lực càn quét mà ra, ông trên mặt đất kiếm lập tức lơ lửng mà đi, bộc phát ra cường hoành uy lực. Kiếm này cần lấy niệm lực đến thôi động. Thần dụ kiếm tại vắng vẻ thanh đồng đại điện bên trong xuyên qua, giống như một thanh mũi tên trong không khí xuyên qua. Phanh còn chưa hưng phấn một lát, kia thần dụ kiếm chính là trùng điệp đụng vào trên vách tường, rơi xuống trên mặt đất, lần nữa phân tán. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, mặc dù hắn niệm lực tăng vọt, nhưng là sự thao khống của hắn chi pháp lại là không cùng bên trên. Hắn giống như là một vị quen thuộc trải qua nghèo khó thời gian dân chúng bình thường, bỗng nhiên đạt được 100 vạn gia tài, không biết nên làm sao đi tiêu. Hiện tại hắn còn chưa đủ phát huy ra chuôi kiếm này toàn bộ uy lực, hắn còn cần thật tốt thuần thục một phen. Lạnh lùng gió như cắt cắt tại Vu Huyên trên mặt. Sắc mặt của nàng trở nên đỏ lên, làn da mặt ngoài đã xuất hiện rất nhiều tiểu nhân vết nứt, chảy ra huyết dịch. Ngươi còn không biết ăn năn sao? Một đạo băng lãnh, hào vô tình tự thanh âm truyền vào Vu Huyên trong tai. Vu Huyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trước mắt Chu Trường Liệt. Một tia quật cường ý cười xuất hiện tại trên mặt của nàng, chậm rãi lắc đầu. Chu Trường Liệt thần sắc bình tĩnh nói ra: ngươi là Quan Âm Tông có tiềm lực nhất đệ tử, trưởng lão trong môn phái hao phí vô số tâm huyết đến bồi dưỡng ngươi. Ngươi lại là vì một cái Quan Âm Tông địch nhân làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Thật là có phụ Quan Âm Tông bồi dưỡng. Vu Huyên cười cười, nói ra có một số việc là không cần lý do. Chu Trường Liệt trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí, nghiêm nghị nói ra: Vu Huyên, nếu là ngươi thật là ngu xuẩn mất khôn, ngươi bây giờ nội lực trong cơ thể đã bị phong cấm. Ngươi ở chỗ này thật không qua nửa năm, nửa năm sau ngươi đem triệt để hương tiêu ngọc tổn, sẽ trở thành người khô. Vu Huyên cúi đầu xuống, không nói nữa. Chu Trường Liệt trong thần sắc lộ ra một chút tức giận, trầm mặc một lát, phẩy tay áo bỏ đi. Hồi lâu sau, Lý Ngư từ trong bóng tối đi ra, trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị ý cười. Nhìn đến ngươi cái này thiên chi kiêu nữ vẫn còn có chút tác dụng, phó tông chủ đều tự mình đến tìm ngươi. Lý Ngư chậm rãi lên tiếng nói. Vu Huyên cúi đầu, không nói tiếng nào. Lý Ngư cười nói ra: ngươi có lẽ là đang chờ chết, thế nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Mặc dù ngươi không cách nào vận dụng nội lực, nhưng là trong tay của ta có là đan dược, ta có thể cho ngươi kéo dài tính mạng, để ngươi một mực còn sống, thống khổ còn sống. Nói không chính xác ngươi cứu được người kia còn sống, ngươi ở chỗ này hắn khẳng định sẽ trở lại. Vu Huyên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt bên trong trở nên vô cùng đáng sợ. Thật độc ác tâm a. Vu Huyên lạnh giọng nói. Lý Ngư cười nói ra. Không phải ta ngoan độc. Là người kia quá khó mà nắm trong tay. Ngươi ở chỗ này. Liền là tốt nhất mồi câu. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Ngư sấp xỉ thô lỗ nặn ra Vu Huyên miệng. Đem trong tay đan dược nhét đi vào. Sống thật khỏe đi. Lý Ngư cười lạnh nói. Quan Âm Tông lửa giận đủ để trong giang hồ nhấc lên một đảo to lớn phong bạo. Sấp xỉ tại vô tình là giết chóc, Quan Âm Tông đem hết thảy lời đồn cùng nghe đồn, suy đoán cưỡng chế xuống dưới. Phàm là cùng Trường Sinh môn có chút quan hệ môn phái đều là bị vô tình chém giết. Thậm chí còn tai bay vạ gió, để rất nhiều vô tội môn phái nhỏ nhận lấy liên lụy. Thế nhưng là Quan Âm Tông thế lớn, mặc dù là như thế, cũng là không người nào dám nói nhiều cái gì. Trong giang hồ các đại môn phái chỉ có thể lựa chọn là tránh đi Quan Âm Tông phong mang, chỉ sợ đưa tới họa sát thân. Dưới áp lực mạnh, giang hồ tựa như là trở thành một bãi nước đọng, không có chút nào gợn sóng. Cổ Lãnh từ bế quan bên trong ra. Quan Âm Tông hết thảy đại quyền tự nhiên là trở về trong tay của hắn. Quan Âm Tông cũng là bộc phát ra trước nay chưa từng có cường thế. Bất quá cho dù là Quan Âm Tông độc chiếm vị trí đầu, thế nhưng là Đạo Đức Tông lại là cường thế đến nhà. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ liên thủ mà đến, trực tiếp hướng Quan Âm Tông muốn người. Muốn không phải người khác, chính là Ôn Tử Phàm. Thiên Hạ Kiếm Tông 89 chương 1762 phá khốn mà ra. Trên đường gặp Hải Đồng Bệnh Hổ Triệu Vô Bệnh. Mộ Mãng Vương Mãng. Nhân Hùng Cao Thiên Hùng. Địa Long Phục Long. Cùng nhau mà đến, cường thế muốn người. Cổ Lãnh hai tay chắp sau lưng. Thần sắc tại bên trong mang theo một điểm ý cười. Nhìn chăm chú lên Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ. Trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười như có như không. Chậm âm thanh nói ra. Thật là khó được. Hôm nay các ngươi bốn vị làm sao lại bỏ được tới này Quan Âm Tông. Bệnh Hổ Triệu Vô Cực cười cười. Nói ra. Lão tông chủ thế nhưng là từng nghe nói một câu vô sự không đăng tam bảo điện. Cổ Lãnh cười nói ra. Nghe nói qua. Bất quá đến cùng là chuyện gì ta coi như không biết. Mộ Mãng Vương Mãng nói. Hôm nay chúng ta đến đây là vì Ôn Tử Phàm. Cổ Lãnh ngữ khí băng lãnh nói ra. Ôn Tử Phàm đã chết. Nhân Hùng Cao Thiên Hùng trầm giọng nói ra. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức. Ôn Tử Phàm còn sống. Cổ Lãnh cười nói ra. Ôn Tử Phàm đã chết. Chúng ta đã nói Ôn Tử Phàm còn sống. Địa Long Phục Long thần sắc nói nghiêm túc. Cổ Lãnh ánh mắt đào qua trước mắt bốn người. Ngữ khí băng lãnh nói ra. Hắn đã chết. Dám khiêu khích ta Quan Âm Tông người phải chết. Bệnh Hổ Triệu Vô Bệnh cười lạnh nói ra. Hôm nay chúng ta tới sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cổ Lãnh nói. Hài cốt không còn. Triệu Vô Bệnh âm thanh lạnh lùng nói. Ta xem là Quan Âm Tông là tại mưu đồ lấy vật gì khác. À, Cổ Lãnh gánh vác ở phía sau hai tay tự nhiên rủ xuống. Nói. Ta Quan Âm Tông không có thèm. Thật có lỗi. Rời đi đi. Vương Mãng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm âm thanh nói ra. Cổ Tông chủ. Chúng ta thế nhưng là các ngươi Quan Âm Tông phụ thuộc Tông môn. Ngươi có thể tùy ý ứng phó. Nhân Hùng bước ra một bước. Quanh thân bộc phát ra cường hoành uy thế. Nghiêm nghị nói ra. Hôm nay. Không gặp được Ôn Tử Phàm. Việc này không cách nào lành. Phục Long trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. Nói ra. Cổ Tông chủ. Người khác có lẽ sợ ngươi. Chúng ta thế nhưng là không sợ ngươi cái gì. Cổ Lãnh cười cười. Nói ra. Lớn bao nhiêu bản sự. Các ngươi cứ việc có thể xuất ra. Vừa vặn ta cũng là muốn vậy các ngươi đến tế uy. Ngôn ngữ rơi xuống, Cổ Lãnh quay người rời đi. Mấy hơi ở giữa, mấy thân ảnh lướt đến. Chiết Quang Bồ Tát. Trường Hận Bồ Tát. Tuyệt Nói Bồ Tát. Cùng vừa mới đưa thân tại bốn đại Bồ Tát hàng ngũ. Trước đó tám lớn kim cương đứng đầu Hổ Lang Bồ Tát. Triệu Vô Bệnh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Đối với Quan Âm Tông dùng để trấn nhiếp giang hồ bốn đại Bồ Tát, tám lớn kim cương, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Những năm gần đây Đạo Đức Tông an phận ở một góc, không để ý tới thế sự, tự nhiên cũng là trong lúc vô hình cổ vũ Quan Âm Tông ngang ngược càn rỡ. Quan Âm Tông trưởng lão đệ tử hành tẩu giang hồ bên trong, tự nhiên cũng là làm mưa làm gió, bá đạo vô cùng. Hôm nay nhìn thấy cái này thỉnh danh chi hạ bốn đại Bồ Tát, Triệu Vô Bệnh trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường chi ý. Chiết Quang Bồ Tát đã từng có cái Chiết Quang Tông chủ, bây giờ có cái Chiết Quang Bồ Tát. Đầu năm nay mũi heo cắm hành trang voi người thật sự chính là không ít. Triệu Vô Bệnh vừa cười vừa nói. Chiết Quang Bồ Tát đích thần sắc không khỏi biến đổi. Triệu Vô Bệnh trong lời nói ý trào phúng hắn há có thể là nghe không ra. Kia Chiết Quang Tông chủ thế nhưng là trăm năm trước đó võ vỡ vụn hư không đỉnh phong cao thủ, hắn mặc dù đỉnh lấy Chiết Quang cái danh xưng này, hai người lại là khó mà đánh đồng. Hắn càng là chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, vĩnh viễn không cách nào đuổi theo bên trên. Một con bị bệnh xúc sinh thế mà chạy đến Quan Âm Tông đến làm càn, thật là buồn nôn. Hổ Lang Bồ Tát lạnh giọng nói. Chu Tâm Bồ Tát bỏ mình. Hắn làm tám lớn kim cương đứng đầu, y vào lập hạ chiến công hiển hách, thành công đưa thân bốn đại Bồ Tát liệt vê. Trong bốn người này, hắn tự nhiên là muốn lên tiếng trước nhất, xung làm cái này áp nhân. Triệu Vô Bệnh cười cười, nói ra, một cái không coi là gì đồ vật, bất quá là đi chó phân vận, dẫm lên người chết thượng vị, còn có tư cách ở chỗ này sủa loạn. Hổ Lang Bồ Tát cố nén nội tâm phẫn nộ, cười nói ra, cái này không tìm ngươi quan tâm, đây là Quan Âm Tông, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Bệnh hổ, mộ mãng, nhân hùng, địa long, thật sự chính là xúc sinh thành đàn. Vương Mãng cười cười chỉ vào Hổ Lang Bồ Tát ngoạn vị nói, miệng lưới lợi hại mà thôi, chậm trễ thời gian, so tài xem hư thực. Ngôn ngữ rơi xuống, Vương Mãng cương mãnh một quyền ném ra. Giữa thiên địa nguyên khí tại trong khoảnh khắc hội tụ tại nắm đấm của hắn phía trên, hung hoành nội lực cuồn cuộn lấy, bá đạo vô song. Hổ Lang Bồ Tát thần sắc biến đổi, không chút nào nhượng bộ, đưa tay chính là một quyền nghênh tiếp. Phanh song quyền đụng vào nhau, cường hoành uy lực lập tức càn quét tứ phương. Vương Mãng thân thể bất động như núi. Hổ Lang Bồ Tát thân thể lập tức run lên, liên tục rời khỏi ba bước. Hai người thực lực như thế nào, lập tức phân cao thấp. Vương Mãng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trầm âm thanh nói ra, phế vật. Hổ Lang Bồ Tát sắc mặt âm trầm nói, man lực mà thôi. Triệu Vô Bệnh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, hôm nay Quan Âm Tông bốn đại Bồ Tát, ngày mai liền là bốn cái chết trùng. Lời nói vừa dứt, Triệu Vô Bệnh xuất thủ trước. Thanh Đồng Đại Điện bên trong, chín đạo lưu quang cấp tốc xuyên qua, chói tai ông minh chi thanh bên tai không dứt. Lý Kỳ Phong đứng vững, trong thần sắc mang theo một tia ngạc nhiên ý cười. Mặc dù hắn không biết đến cùng tu luyện bao lâu thời gian, nhưng là đối với thần dụ kiếm trưởng khống lại là đến mức lô hỏa thuần thanh. Trong thần sắc ý cười từ từ biến mất. Trong một chớp mắt, chín đạo lưu quang hợp hai làm một, đột nhiên chém vào mà ra. Sau một khắc, một đạo quang minh đầu nhập Thanh Đồng Đại Điện bên trong. Đã lâu ánh nắng, niệm lực thôi động, thần dụ kiếm liên tục chém vào mà ra. Một đạo vết nứt lập tức xuất hiện. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong từ vết nứt bên trong sông ra. Một nháy mắt, ánh nắng đem Lý Kỳ Phong vây quanh. Ánh nắng tựa hồ rất là chói mắt, lại là cực kỳ dễ chịu. Nhìn chăm chú lên mảnh này rộng lớn thiên địa, thật là đã lâu không gặp, Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Âm âm kịch liệt thanh âm vang lên, phủ cận sơn nhạc bắt đầu không ngừng sụp đổ, nước sông bắt đầu đảo lưu. Ngắn ngủi trong chốc lát, nơi này hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa rất lớn. Dòng sông cải biến phương hướng, sơn nhạc sụp đổ. Đã như vậy, hết thảy liền để nó trở thành bụi bặm đi, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Đối sụp đổ Thanh Đồng Đại Điện cúi đầu, đây là hắn đối đã từng chiến hoàng cuối cùng kính ý. Mặt trời lặn thời gian, Lý Kỳ Phong đi vào một chỗ trong thôn. Khói bếp lượn lờ, rất nhiều hài đồng ngay tại chơi lấy bùn. Cửa thôn cây kia cao lớn liễu rủ phía dưới,